tình yêu dành cho anh. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Blue Baby. Khoảnh khắc nào khiến bạn quyết định ở bên cạnh người ấy? Đây là đề tài hot search vừa mới nổi lên. Dù Khuynh không bấm vào xem, nhưng trong đầu đột nhiên nhảy ra một hình ảnh, bóng dáng thẳng tắp của Phó Ký Trầm hiện rõ trong đầu. Tối một đêm của hơn 2 tháng trước, trời đột ngột chút xuống một cơn mưa rất to. Cô tăng ca tới 10 giờ, nghĩ rằng mưa sẽ tạnh, nhưng kết quả mưa không dứt. Mưa rất to, bắt xe rất khó khăn. Ở dưới lầu của công ty, cô gặp được tổng giám đốc của tập đoàn Phó Ký Trầm. Đó là lần thứ 2 mà họ gặp mặt nhau. Anh vẫn còn ấn tượng về cô nên đã đưa cô về nhà. Trên đường, mưa chút mỗi lúc một to hơn, tài xế không biết đường về căn nhà thuê của cô, lái tới đoạn đường trũng nước mưa không qua được ống bô nên chết máy xe. Phó Ký Trầm cuốn ống quần qua đầu gối, hỏi cô. Có bạn trai chưa? Trong tình huống đó, hỏi như vậy thật quá mức kỳ quặc. Nhưng mà cô vẫn đáp, chưa có, anh, như không có gì rồi đẩy cửa bước xuống. Cô có thể tưởng tượng ra nước mưa đục đến thế nào. Một tay anh cầm dù tay kia đưa tới bên cô. Mau lên, cô ngồi ở ghế sau đầu bên kia, nhìn tay của anh rồi bỗng ngây người trong phút chốc. Dẫu sao thì cũng không quen biết mà còn là ông chủ của cô nên không thể tùy tiện nắm tay anh được. Phó Ký Trầm nhìn cô, với tốc độ phản ứng này của em, sao có thể trúng tuyển vào bộ phận pháp luật của Phó Thị thế? Cô vẫn không nắm tay anh, nhanh chóng dịch người đến cửa xe phía bên anh. Anh nhét dù vào tay cô, nhân lúc cô chưa phản ứng lại thì anh đã cúi người bế cô lên. Dù Khuynh, tan tầm cô về thẳng nhà ngay à? Giọng của đồng nghiệp Trương Tiểu Trì kéo suy nghĩ của cô quay về. Dù Khuynh quay đầu, không về nhà cũng chẳng có chỗ để đi, hiện tại cô không có tiền đi ra ngoài phung phí. Sao thế? Cô hỏi, Trương Tiểu Trì chỉ ra ngoài cửa sổ. Lúc này Du Khuynh mới phát hiện bên ngoài chuyển mây đen mù mịt như trời tối đến nơi. Mặt Trương Tiểu Trì đầy lo lắng nhìn ra bên ngoài, trận mưa này có lẽ không nhỏ đâu. Cúi đầu nhìn đôi giày mới mua trên chân, cô ấy lại nhìn ra cửa sổ, lòng ngổn ngang. Nếu tan tầm mà mưa vẫn chưa tạnh, tôi sẽ gọi xe về sẵn tiện cho cô đi nhờ về luôn, ngày mưa to chen chúc đi xe điện ngầm thì đúng là giống như chịu tội. Lời nói vừa dứt, không khí đột nhiên cũng yên tĩnh lại. Du Khuynh, Trương Tiểu Trì cho rằng nhà của cô là căn nhà thuê đó. Nhưng không phải, căn nhà thuê đó cô dùng để đựng quần áo và túi sách thôi. Cô không ở đó lâu rồi, đồng nghiệp đều cho rằng cô còn ở bên đó. Trong công ty không có mấy người biết quan hệ của cô với Phó Ký Trầm, mỗi ngày cô đều cẩn thận từng chút một sợ bị lộ. Gian tình, có điều tối nay Phó Ký Trầm không có ở nhà, anh đi công tác rồi, cô về nhà bên nào cũng giống như nhau cả. Cô bắn tim với Trương Tiểu Trì. Cảm ơn, Trương Tiểu Trì, cô không cần khách sáo với tôi như vậy đâu. Cô ấy vẫn luôn nợ Du Khuynh một ân tình. Lúc Du Khuynh vừa mới vào làm đã tăng ca cả đêm với cô ấy. Cô ấy vẫn luôn ghi nhớ kỹ. Cứ thế đã quyết định xong, tan tầm sẽ gọi taxi về nhà. Du Khuynh lấy một món phụ kiện trang trí ở trên bàn quét cầm, gửi tin nhắn cho Phó Ký Trầm. Tối nay em về bên nhà thuê ngủ sẵn, tìm sách chuyên ngành luôn. Nói đầu bếp không cần chuẩn bị bữa tối cho em đâu. Có lẽ Phó Ký Trầm đang bận nên không trả lời. Du Khuynh bỏ mấy cái hợp đồng quan trọng vào tủ bảo hiểm, ngón tay móc chìa khóa cầm ly đi tới phòng trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn ra ngõ hẹp, cô đụng phải đồng nghiệp mới của bộ phận pháp luật cũng đang đợi lấy cà phê. Nữ đồng nghiệp đó gần bằng tuổi cô, vào công ty cùng lúc với cô nhưng lại ngồi vào chức vụ vốn thuộc về cô. Quản lý sắp xếp một chức vụ rườm rà lặp đi lặp lại, không có kỹ thuật gì nhiều cho cô. Du Khuynh nhìn thẳng lướt qua vị đồng nghiệp này, mí mắt chẳng buồn chớp, tập trung pha cà phê. Đồng nghiệp đó dùng khóe mắt đánh giá Du Khuynh từ đầu tới chân, đôi giày đó đắt nhất cũng phải 300-400 đồng. Sau đó, cô ta liếc tới móc chìa khóa trong tay Du Khuynh, bĩu môi khinh thường một cái. Luật sư Du, móc chìa khóa này của cô mua ở cửa hàng đồ nhái nào vậy? Nhìn khá giống với hàng chính hãng nha, cũng rất đẹp đấy. Lúc đồng nghiệp đó nói chuyện vẫn tươi cười nhưng như giấu kim trong bông, lời lẽ đầy chua ngoa. Cửa hàng, đồ nhái, khá giống hàng chính hãng. Du Khuynh rót đầy cà phê, ngước mắt mỉm cười nhìn vị đồng nghiệp mới mà ngay cả tên cô cũng chẳng thèm nhớ này. Để tôi nhớ lại xem đã mua ở shop đồ nhái nào. Mấy giây sau, cô làm bộ như chợt nhớ ra rồi. À, hình như là cửa hàng đồ nhái hàng đầu Hermès ở Paris ấy. Đối phương bị nghẹn một cục. Du Khuynh bưng ly cà phê thong thả ra khỏi phòng trà nước. Phó Ký Trầm trả lời tin nhắn cho cô. Về sớm một chút, là bảo cô lấy sách rồi trở về nhà chung cư của anh. Dù Khuynh đút điện thoại vào túi áo, trời mưa to gió lớn cô không muốn chạy đi chạy lại hành xác mình đâu. Dù sao anh cũng đi công tác chứ đâu có ở nhà. Về đến văn phòng, Dù Khuynh lấy hợp đồng ra tiếp tục bận rộn. Đây là những hợp đồng bán ra của công ty đồ uống Đoá Tân. Đoá Tân là công ty con thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Phó Thị. Công ty đồ uống này được Phó Ký Trầm mua từ 2 năm trước, tổ chức lại dây chuyền sản xuất, thay đổi toàn bộ cơ cấu vận hành và đội ngũ quản lý. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã nhanh chóng chiếm được chỗ đứng trên thị trường. Tập đoàn Phó Thị tập trung những ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản, y học cùng với khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực khác. Đồ uống Đoá Tân là công ty con không nổi bật nhất trong đó. Cạnh máy tính, điện thoại rung liên tiếp hai cái, cô liếc nhìn tên hiển thị rồi đeo tai nghe lên nghe. Tiểu Du à, chú nói với con một chuyện này, tài chính bên chú thật sự hết đường xoay sở rồi, chú buộc phải bán căn nhà cho con thuê đó rồi. Mấy hôm trước hình như chú có nói với con là đã đăng lên trung tâm môi giới rồi đó, ai biết vừa mới đăng một ngày thì hôm nay đã có khách hàng muốn xem nhà rồi, con thấy đó. Làm phiền con rồi, chỉ vỏn vẹn hai câu nói, trong giọng điệu hiện rõ sự áy náy và tự trách, ở câu cuối còn xen lẫn tiếng thở dài. Có lẽ Trương Tiểu Trì có khả năng tiên đoán, sớm đã dự cảm cô phải về bên căn nhà thuê một chuyến nên đã sẵn tiện gọi taxi cho cô về ké luôn. Dù Khuynh tháo tai nghe xuống, ông chủ căn nhà cô thuê vẫn quyết định bán nhà đấy. Căn nhà này cô thuê chưa tới nửa năm nhưng chẳng ở được bao nhiêu ngày, chủ yếu là dùng để đựng mấy món đồ xa xỉ đó của cô. Chủ nhà lại lục tục gửi tới thêm mấy tin nhắn, nói là sau khi bán nhà cho dù thế nào cũng sẽ đền bù cho cô, bao gồm cả tiền cô sửa chữa trang trí lại cũng sẽ trả cô. Đối với cô mà nói tiền chỉ là chuyện nhỏ. Những chiếc túi sách, quần áo, giày dép phiên bản giới hạn cùng với các loại trang sức quý giá của cô, nhất là những món đồ cô yêu thích như nước hoa, chuyển đi chuyển lại thật sự rất phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ đó không thể chuyển tới chung cư của Phó Ký Trầm được. Lấy tình trạng tình cảm hiện tại của cô và Phó Ký Trầm mà nói, nơi đó chẳng qua chỉ được xem là nơi ở tạm thời của cô mà thôi, không thể ở lâu dài như bên căn nhà thuê được. Bỗng có tiếng, lách tách, vang lên, cơn mưa nặng hạt tích cả buổi chiều cuối cùng cũng tầm tã đổ xuống. Mưa gió đan xen, ngồi trong phòng làm việc mà vẫn có thể ngửi được mùi vị thanh tẩy do nước mưa gột rửa. Dù Khuynh đứng dậy đóng cửa sổ lại, bên ngoài mưa xối xả, cô trả lời chủ nhà. Chú hẹn với khách hàng mấy giờ xem nhà, tan làm xong con sẽ tới ngay. Ông chủ tiền cảm ơn rối rít, nói 5 giờ rưỡi. Ông lại nói, chú để con trai chú đến đón con, trời mưa gió con chen chúc xe điện ngầm cũng rất vất vả. Dù Khuynh vốn muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy thời gian dù có gọi xe đến thì cũng không kịp. Nhưng mà cô đã có hẹn trước với Trương Tiểu Trì rồi. Chú tiền, con đã hẹn đón xe về cùng với đồng nghiệp, vậy phải phiền chú cho cô ấy về nhờ một đoạn rồi. Không sao, không thành vấn đề. Rất nhanh sau đó, tên WeChat của con trai ông chủ nhà được gửi tới, gọi là Tiền Trình. Thêm WeChat xong, Dù Khuynh nói sơ lược tình hình cho Trương Tiểu Trì nghe. Trận mưa này trút xuống hơn 2 tiếng đồng hồ, đến lúc sắp tan tầm mới từ từ tạnh, mây mù từ từ tản ra. Dù Khuynh nhận được tin nhắn của Tiền Trình. Chị Dù Khuynh, giờ em đang ở dưới công ty chị rồi ạ. Dù Khuynh từng có duyên gặp Tiền Trình một lần, khi đó phương án thiết kế sửa chữa nhà đã xong, cô gọi chủ nhà đến xác nhận lại. Lần đó chủ nhà dẫn theo con trai tới, khi tất cả các chi tiết được họ đồng ý xong cô mới bắt đầu sửa chữa. Khi ấy Tiền Trình còn nói đùa rằng, chị nói xem, chị thuê căn nhà này cũng không biết có thể ở được bao lâu, nói không chừng chị sẽ nhanh chóng kết hôn có nhà riêng, chị tốn một năm thuê nhà rồi sửa chữa, chị định làm gì? Định làm gì? Định sửa sang cho nhà cửa sạch sẽ thoáng mát, tâm tình cũng tốt lên, huống chi lúc đó cô cũng không thiếu chút tiền ấy. Nếu như là bây giờ, có khi tới một cái vá xào đồ ăn cô cũng không mua nổi. Tiểu Trì, chúng ta đi thôi. Dù Khuynh bắt đầu chỉnh lý hợp đồng. Trên bàn Trương Tiểu Trì chất đầy hợp đồng lao động, cô nàng nhún vai đầy bất lực, quản lý bỗng bắt cô ấy tăng ca, cô ấy định nhanh nhanh làm cho xong rồi đi cấy mi. Cô đi trước đi, đừng làm lỡ thời gian người ta đến xem nhà. Dù Khuynh tắt máy tính, bỏ hợp đồng vào két tủ, rửa sạch ly cà phê rồi cầm túi sách đi chờ thang máy. Giờ đang là lúc cao điểm của giờ tan tầm, thang máy nào tới tầng của các cô đều đã đầy người. Dù Khuynh vô thức liếc nhìn thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc bên cạnh, không ngờ thang máy đó cũng đang chuyển động, chữ số đang nhảy tới số 42, rồi nhanh vượt qua tầng của cô. Phó Ký Trầm đi công tác rồi, có lẽ là trợ lý nào đó của tổng giám đốc. Cô nghĩ như vậy, đợi tới chuyến thứ 3 mới có một chuyến thang máy còn chỗ trống để chen vào. Ngoài tòa cao ốc, Tiền Trình đang đứng dưới bậc thềm chờ cô. Dù Khuynh đi tới, Tiền Trình ngượng ngùng nói, xe em hôm nay bị giới hạn nên mượn tạm xe của bạn, lúc tới đây thì đụng ngay giờ cao điểm tan tầm, không dám lái vào đây. Nói xong, cậu ta chỉ về phía hướng bắc, dừng ở khúc ngoặt trên đường đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường trước cửa tòa cao ốc Phó Thị này là một trong những con đường hay bị kẹt xe nhất ở thành phố này, trong vòng nửa tiếng đồng hồ cũng không thể ra khỏi con đường 400-500m này. Tiền Trình sợ trễ giờ đành phải qua đây đón cô, chị thật là ngại quá, Du Khuynh không để bụng, ngày nào chị cũng chen chúc trên tàu điện ngầm nên cũng phải đi xa như vậy, quen rồi, không sao đâu. Tuổi Tiền Trình không lớn, nhưng lại khá tỉ mỉ, cậu ta nhắc Du Khuynh. Hôm nay gió lớn cộng thêm vừa mới mưa xong nhiệt độ xuống thấp, chị mặc ít như vậy em sợ chị sẽ lạnh, trong công ty chị có áo khoác không? Cần quay lên lấy không ạ, đồ Du Khuynh mặc là đồ công sở. Không sao, bình thường chị cũng mặc như vậy, tuy có hơi lạnh nhưng vẫn chịu được. Hai người vừa trò chuyện vừa sóng vai rời đi, trước cửa tòa cao ốc vài người phụ nữ thuộc bộ phận hành chính lần lượt ra về. Đó là bạn trai của Du Khuynh à, chắc vậy chiếc túi của người con trai đó là túi tình nhân với Du Khuynh. Thật ra thì không phải kiểu túi tình nhân, chẳng qua là cùng nhãn hiệu, màu sắc na ná nhau nên trông giống túi tình nhân thôi. Không phải nhãn hiệu nổi tiếng, mấy trăm đồng bạc được bán ở cửa hàng cạnh căn nhà thuê bên kia, khi đó tổ chức hoạt động trùng hợp Tiền Trình đi ngang qua đó cũng mua một cái, rất thực dụng lại chống chảy xước. Tôi cảm thấy sống như Du Khuynh cũng không tệ, trước giờ không để ý có phải túi xa xỉ hay không, đồng thời cũng không để bụng việc bạn trai đi bộ tới đón cô ấy. Nói xong, cô ta nhìn lại chiếc túi mấy vạn tiết kiệm nhịn ăn nhịn uống mới mua được trên vai mình. Ở vỉa hè bên kia đường, Du Khuynh và Tiền Trình đi được khá xa rồi, đi còn nhanh hơn cả xe hơi. Điện thoại Tiền Trình reo lên, cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn, cậu ta đi bên cạnh bắt máy. Gió cuối thu sau mưa thổi tới thì không lạnh cắt người như gió ngày đông nhưng cũng khiến Du Khuynh lạnh đến run cầm cập, cô khoanh hai tay lại ủ ấm cho lồng ngực. Cô đã đánh giá thấp trận gió lạnh hôm nay rồi. Tiền Trình đi trước nghe điện thoại, sắp xếp nhân công vận chuyển đồ đạc trong nhà, nói một lúc thì quên mất Du Khuynh đang đi bên cạnh. Cậu ta sải bước lớn, chẳng bao lâu đã bỏ lại Du Khuynh ở phía sau. Du Khuynh chạy bước nhỏ đuổi theo, vừa vặn chạy bộ có thể sưởi ấm cơ thể. Trong nháy mắt đoạn đường đã đi được một nửa, dòng xe trên đường kẹt đến không thấy một khe hở, mấy phút trôi qua chỉ nhích được chưa tới 2 mét. Kẹt xe thì kẹt xe nhưng cô vẫn muốn ngồi trong xe, vẫn ấm áp hơn nhiều. Lúc ăn cơm trưa, người 3.000 năm không gặp mặt của cô có đăng lên vòng bạn bè hình một chiếc xe thể thao mới ra mắt tại triển lãm ô tô quốc tế, là kiểu dáng mà cô yêu thích. Với tình trạng khổ sở của cô hiện tại, đến cái kính xe cũng mua không nổi nữa nói chi. Ý của bà cô rất rõ ràng, chỉ cần cô ngoan ngoãn về nhà nghe theo sự sắp xếp của gia đình thì muốn mấy chiếc xe thể thao mẫu này thì cũng không thành vấn đề, cho dù siêu tập đủ các màu luôn cũng được. Nhưng cô không thể chịu thua ba cô được. Du Khuynh nghĩ tới thái độ của ba cô, nghĩ tới chuyện chuyển nhà sắp tới nên không chú ý đến dòng xe trên đường, cửa sổ xe của chiếc xe hơi màu đen phía sau đang từ từ hạ xuống. Một ánh mắt sắc bén không rõ ý vị đang đánh giá cô. Vừa rồi Tiền Trình chỉ lo nghe điện thoại, cô chạy chậm đuổi theo nên hết thảy mấy lần bám gót Tiền Trình, đều lọt vào trong đôi mắt ấy. Điện thoại Du Khuynh rung lên, là Phó Ký Trầm gọi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nối máy, đầu bên kia chỉ nói ba chữ. Nhìn bên trái, sau đó cúp điện thoại ngay. Du Khuynh quay đầu sang lập tức đối diện với ánh mắt lạnh lùng đó. Người đàn ông này sáng sớm lúc ra cửa chẳng phải đã nói trưa nay đi Thượng Hải rồi sao? Sao vẫn còn ở Bắc Kinh chứ? Cánh tay Phó Ký Trầm kê lên cửa sổ xe, nhìn túi sách của Du Khuynh lại nhìn túi của người đàn ông kia, sau đó rời mắt lên trên mặt cô. Anh như cười như không nhưng đáy mắt hiện ra tia cảnh cáo là sẽ tính sổ với em sau. Du Khuynh buông điện thoại xuống, tối qua chắc anh có tiệc xã giao, trên người vẫn còn mặc âu phục màu đen. Càng hiếm thấy hơn là anh còn thắt cà vạt. Đây là lần đầu tiên Du Khuynh thấy anh thắt cà vạt, chiếc cà vạt có hoa văn sọc màu đỏ sẫm, một phần phong tình hai phần quyến rũ, bảy phần còn lại đã bị anh đổi thành sự chững chạc chín chắn. Từ trong ánh mắt đầy ý vị sâu xa vừa rồi của anh có thể thấy anh đã hiểu lầm cho rằng cô có quan hệ không trong sáng với Tiền Trình rồi. Cộng thêm dòng tin nhắn không về chung cư lúc chiều đó của cô, không hiểu lầm mới khó được ấy. Đang trên đường lớn, cô lười phải giải thích, đối diện với ánh mắt soi xét của anh, khóe môi cô không ngừng cong lên. Nụ cười lọt vào mắt Phó Ký Trầm biến thành nụ cười đầy khiêu khích xấu xa. Còn có thứ càng quá đáng hơn là... Du Khuynh hất cằm với anh, tiếp theo ném tới một ánh mắt trong như nước mùa thu cho anh. Phó Ký Trầm cạn lời, cảm thấy bản thân như đang bị cô trêu chọc rồi. Cửa sổ xe đóng lại, Tiền Trình vẫn còn đang gọi điện thoại nên hoàn toàn không hay những việc xảy ra sau lưng. Lúc này một trận gió mạnh thổi đến, lạch sạch nước mưa trên lá cây rơi xuống làm ướt cả người Du Khuynh, cô vội vàng đưa tay lên lau tóc và trán. Vừa lạnh lại vừa chật vật, sau khi cười người khác thì đã được định sẵn sẽ là bi thương mà. Giờ lúc này tên đàn ông Phó Lý Trầm này đang cười trên nỗi đau của người khác đến như nào rồi nữa. Phó Ký Trầm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ vài giây rồi gửi tin nhắn cho Du Khuynh. Đến đây, Du Khuynh nhìn màn hình điện thoại đoán mò một lát, đoán không ra anh muốn làm gì, nhưng mà cô vẫn quyết định đi qua. Cô muốn xem thử trên xe anh có bộ quần áo nào để đó không mặc hay không, cô lấy để chắn gió chống lạnh. Phó Ký Trầm nhìn trên vỉa hè, Du Khuynh đang đi đến. Gió lạnh, vai cô không ngừng run lẩy bẩy. Du Khuynh đi tới trước xe, cô còn chưa kịp mở miệng thì cửa sổ xe đã được hạ xuống. Phó Ký Trầm im lặng một lúc lâu bèn cởi áo vest ra, sờ bên hai túi thấy không có gì rồi mới ném áo vest cho cô, chiếc áo trùm lên đỉnh đầu che hết cả gương mặt cô. Đợi khi Du Khuynh kéo chiếc áo vest xuống thì cửa sổ xe đã sớm đóng lại rồi, cách chương.